Chương 1563. Ai ám sát em? Ừ, em gặp phải anh đúng là rất bất hạnh. Nếu không gặp phải anh, bây giờ chắc cô đang huấn luyện ở trong đơn vị, nỗ lực nghênh đón kỳ sát hạch quý vào mùa hè này, chứ không phải là ở trên đảo, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nằm ở trong bệnh viện mấy tháng trời. Nhiệm nhiên vốn chỉ vì điều chỉnh bầu không khí mới nói như vậy. Ai ngờ, Hoắc Hoành lại thật sự đồng tình, làm cho cô không biết phải làm sao. Vậy em nói anh gặp phải em rất bất hạnh thì sao? Lần nào vì cứu em cũng đều suýt chết. Nhiệm nhiên cố ý kích thích Hoắc Hoành, quả nhiên anh đã cắn câu. Đó là anh tự nguyện, không liên quan đến em. Trời mới biết mỗi lần cô cần mình, anh vui mừng thế nào. Cho nên, em ở bên anh cũng là tự nguyện, xảy ra những chuyện này cũng không liên quan đến anh. Không biết có phải là vừa rồi, Nhiệm nhiên lừa anh hơi quá không, mà bây giờ nghe cô nói những lời bất ngờ này, Hoắc Hoành lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Có thật không? Cho dù xảy ra những chuyện này, em vẫn nguyện ý ở bên anh à? Vào thời khắc này, anh cảm thấy mình cần thiết phải hỏi câu này. Nhưng Nhiệm nhiên là người ngoài nóng trong lạnh, có thể nói nhiều như vậy đã là không dễ rồi, đâu có để cho anh tiếp tục được như ý nữa. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Câu nói này của cô đã kết thúc sự dịu dàng trong đêm hè. Em muốn nói với anh, em đã đi vào kho vũ khí đạn dược đó rồi. Hoắc Hoành đang cảm thấy mất mát vì kết thúc chủ đề đó. Nghe thấy câu nói này của cô thì kinh ngạc hỏi. Thật không? Ở trong tình hình đó, em đi vào bằng cách nào? Không bị phát hiện chứ? Nhiệm nhiên cười đắc ý. Làm sao có thể bị phát hiện được? Còn không nhìn xem em là ai à? Em vừa có thể đánh lui được đám cảnh sát biển kia, vừa có thể trốn được người anh phái tới ám sát. Làm sao có thể rơi vào mấy cái cơ quan nhỏ của đám kiến trúc sư kia thiết kế ra được? Hoắc Hoành bên kia điện thoại, ban đầu còn rất vui mừng vì Nhiệm nhiên thành công, xông vào kho vũ khí đạn dược, hơn nữa còn có thể bình an rút lui. Nhưng sau đó sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh phái người đi ám sát sao? Anh phái người ám sát em lúc nào? Nhiệm nhiên khẽ cau mày lại. Kim Lão Tam không phải là người anh tìm tới ám sát em à? Hoắc Hoành im lặng mấy giây, sau đó giọng trầm xuống. Không, anh chưa bao giờ tìm người ám sát em. Anh chỉ bảo thầy sớm lên đảo đưa em đi thôi. Anh chắc chắn chứ? Lúc này Nhiệm nhiên cũng nghiêm túc. Cô luôn cho đó là người do Hoắc Hoành phái đi, vậy mà không ngờ lại không phải. Nhưng đêm hôm đó, Kim Lão Tam thật sự muốn ám sát em. Nếu hắn không nổ súng, lúc ấy bọn em không thể bị bại lộ nhanh như vậy. Nếu như không phải là Hoắc Hoành phái người ám sát mình, vậy sẽ là ai muốn ám sát mình? Em cảm thấy có ai sẽ muốn ám sát em? Vốn dĩ, em có thể hoàn toàn khẳng định là chú Trần. Nhưng mà... Đáy mắt Nhiệm nhiên dần dần rét lạnh. Bây giờ hiểm nghi của Cửu Miêu cũng vô cùng lớn. Cô nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Cửu Miêu nhắc đi nhắc lại rằng Kim Lão Tam là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Hoắc Hoành sẽ nhanh chóng phái người thứ hai, thứ ba, lần lượt tới ám sát cô. Là cô ta nhắc đi nhắc lại bên tai mình, gần như thôi miên mới khiến cô sau đó cũng có ảo giác Hoắc Hoành muốn ám sát mình. Hơn nữa, lúc Kim Lão Tam muốn giết mình, Cửu Miêu cũng xuất hiện ở hiện trường. Vào lúc đó rõ ràng, cô đã bảo Cửu Miêu trở về khoang thuyền, nhưng cô ta lại không nghe. Những điểm đáng nghi ngờ này đều đang thể hiện rõ sự khả nghi của Cửu Miêu. Hoắc Hoành nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của cô, không nhịn được hỏi. Cô ta đã làm cái gì? Nhiệm nhiên khẽ híp mắt lại, nhìn về phía xa. Cô ta không chỉ gây chia rẽ quan hệ giữa anh và em, còn muốn em nhân lúc cảnh sát biển tuần tra, cố ý để lộ kho vũ khí đạn dược ra. Em không đồng ý sao? Nhiệm nhiên nghe thấy thế, lập tức thu hồi tầm mắt lại, nói với người trong điện thoại. Anh nói xem. Ý của cô hiển nhiên là nói anh biết còn hỏi. Hoắc Hoành bật cười. Yên tâm, cô ta sẽ không phái người ám sát em. Sự chắc chắn của anh khiến Nhiệm nhiên khẽ nhíu mày. Tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? Hoắc Hoành ung dung nói. Bởi vì cô ta không thể thuyết phục Kim Lão Tam. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Vị trí của Kim Lão Tam đứng sau Phó Lão Đại. Những năm qua, dã tâm của hắn luôn rất lớn. Nếu như dùng tiền, căn bản không thể thuyết phục được hắn. Nếu như hứa hẹn cho hắn làm Lão Đại, có lẽ còn có khả năng. Nhưng giờ em cảm thấy với năng lực bây giờ của Cửu Miêu, chuyện này thực tế sao? Hoắc Hoành phân tích có lý, khiến cô không có cách nào bác bỏ. Vậy chỉ có thể là chú Trần thôi. Cô nói. Ừ, chuyện này anh biết rồi. Anh sẽ giải quyết thay em yên tâm. Giải quyết sao? Anh muốn giải quyết như thế nào? Chú Trần là tâm phúc bên cạnh Hoắc Hải Lãng. Anh có chắc ra tay với ông ta sẽ không chọc giận Hoắc Hải Lãng chứ? Bây giờ Hoắc Hoành mới ngồi lên vị trí này không bao lâu. Mặc dù đã hoàn toàn quét bỏ chướng ngại, không có ai cạnh tranh, nhưng căn cơ vẫn chưa vững, làm việc quá hấp tấp, nói không chừng sẽ khiến Hoắc Hải Lãng không vui. Đối mặt với sự lo lắng của Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành cong khóe miệng lên cười. Em biết, lúc anh đang ra sức bảo vệ em, ông ta nói với anh câu gì không? Câu gì? Ông ta nói con dao là em dùng quá lâu, đã cùn rồi, không bằng đổi cái khác. Nhưng trên thực tế, câu này cũng ám chỉ cả chú Trần nữa. Không thể nào, đó là tâm phúc của ông ta. Ông ta giải quyết tâm phúc, thì tương lai ông ta phải làm thế nào? Ông ta không bảo anh làm như vậy, nhưng anh cứ cho là như vậy, ông ta có thể làm gì anh? Nhâm Nhiên biết, nhất định trong lòng anh đã có chủ ý rồi. Vậy được rồi, nếu anh đã có kế hoạch của mình, em không nói nhiều nữa. Con đường tiếp theo, anh lại phải đi một mình. Anh nhớ phải cẩn thận. Cô đã rút lui khỏi nhiệm vụ này, sau này cũng không giúp được gì cho anh nữa. Yên tâm, sẽ có lúc em giúp được anh. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, chờ vết thương trên người khỏe rồi, thì sớm ngày trở về huấn luyện, tranh thủ lấy thành tích tốt. Em là người anh lựa chọn, nhất định đừng làm anh mất mặt. Em đã làm anh mất mặt bao giờ à? Nhiếp Nhiên cười tự tin hỏi ngược lại. Hoắc Hoành cũng cười theo cô. Đúng vậy, năng lực của cô thực sự chưa bao giờ làm anh mất mặt, còn giúp anh nở mày nở mặt nữa. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Hoắc Hoành giục cô đi nghỉ ngơi. Anh không quên, bây giờ Nhiếp Nhiên đang là bệnh nhân. Trước khi cúp điện thoại, Nhiếp Nhiên đột nhiên nói. À, đúng rồi. Sao thế? Nhiếp Nhiên cười, đột nhiên nói với anh ba chữ. Em nguyện ý. Sau đó cô cúp điện thoại. Em nguyện ý. Hoắc Hoành vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại. Nghe được câu trả lời này, đầu tiên là ngẩn ra 3 giây, sau đó mới nhớ ra câu hỏi vừa rồi của mình. Anh toét miệng cười. Cô nói cô nguyện ý. Cho dù gặp nhiều khó khăn hơn nữa, cô cũng nguyện ý ở bên mình. Sau khi nhận thức được điều này, tâm trạng mịt mù mấy ngày liên tiếp của anh trong nháy mắt đều tan biến hết. Bây giờ, vấn đề của Nhiếp Nhiên và anh đã được giải quyết. Hơn nữa cô cũng bình an vô sự ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Vậy thì tiếp theo là lúc anh nắm lấy quyền chủ động rồi. Chú Trần lại dám lén lút động đến người của anh. Đúng là tự tìm đường chết mà. Hoắc Hoành đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc. Đường nét rõ ràng trên khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đường chân trời thành phố A đột nhiên có một đám mây đen bay đến che đi ánh sao lưa thưa kia. Trong những ngày tháng tiếp theo, Hoắc Hoành vẫn làm việc như bình thường. Cho đến một buổi sáng, Hoắc Hoành theo thông lệ đến phòng làm việc của Hoắc Hải Lãng, giao báo cáo công việc trong tuần, đồng thời báo cáo kế hoạch công việc tháng này cùng với tháng sau. Đến khi nói xong hết những chuyện này rồi, Hoắc Hải Lãng mới hỏi. Bây giờ, bên đảo thế nào rồi? Hoắc Hoành chỉnh sửa lại tập tài liệu trong tay, trả lời đúng sự thật với ông ta. Hôm qua bên đó mới vừa báo cáo, cả thuyền Phó Lão Đại, lãnh đạo đều chết hết, đám cướp biển kia cũng bị tổn thất. Bây giờ công trình đang trì trệ không tiến triển, cơ bản đã đình công rồi. Hoắc Hải Lãng lập tức cau mày lại. Như vậy không thể được, tuyệt đối không thể dừng công trình lại. Con đừng quên, con mới cam kết với đối phương là phải tranh thủ làm xong kho vũ khí đạn dược, sau đó nhanh chóng triển khai hoạt động. Lúc này, hình như Hoắc Hoành cũng rất phiền não. Nhưng bây giờ, cướp biển bên kia giống như con ruồi không đầu vậy. Tranh chức lão đại còn không kịp, đâu có còn tâm tư làm việc nữa. Phó lão đại chết, bọn chúng không có người quản lý thứ hai à? Hoắc Hải Lãng trầm giọng hỏi. Có thì có một người, tên là Kim Lão Tam. Hoắc Hoành vừa mới nói như vậy, chú Trần đứng ở cách đó không xa, theo bản năng khẽ run lên. Động tác nhỏ này của ông ta không qua được ánh mắt anh. Thật sự là ông ta. Hoắc Hoành không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói. Có điều, con nghe nói hắn cũng đã chết trong lần này rồi. Hoắc Hải Lãng rơi vào trầm tư, một lúc sau ông ta mới hỏi. Vậy con có ý kiến gì không? Hoắc Hoành nói thẳng. Con muốn nhân cơ hội này, dứt khoát, phái hết người của chúng ta qua đó đóng giữ. Vốn dĩ, tác dụng của những tên cướp biển này cũng chỉ là giúp chúng ta chỉ đường và xây kho vũ khí đạn dược mà thôi. Bây giờ đường đã biết hết, kho vũ khí đạn dược cũng đã xây sắp xong rồi, đã không còn cần đến sự tồn tại của bọn chúng nữa. Anh quả quyết như vậy khiến Hoắc Hải Lãng rất hài lòng. Thế này mới đúng là con trai của ông ta chứ. Ngay cả giọng điệu nói chuyện của ông ta cũng hòa hoãn đi nhiều. Vậy con cảm thấy phái ai qua đó trấn giữ thì ổn? Con cảm thấy tốt nhất là phái người mình qua trấn áp, như vậy cũng có thể yên tâm hơn một chút. Hoắc Hoành trả lời. Hoắc Hải Lãng gật đầu, ý bảo anh tiếp tục. Con cảm thấy ai có thể đảm nhiệm? Hoắc Hoành suy nghĩ một lát, cuối cùng đá vấn đề này lại cho Hoắc Hải Lãng. Ba cảm thấy trong các chú bác kia có ai đáng tín nhiệm không? Hoắc Hải Lãng tựa lưng vào ghế, vẻ mặt uy nghi, không nhìn ra quá nhiều tâm tư. Con qua lại với bọn họ nhiều năm như vậy, con cảm thấy đám người kia có đáng để tín nhiệm không? Lần này Hoắc Hoành giống như thật sự bị làm khó. Nhưng không có ai có thể tin tưởng hơn bọn họ, dù sao trừ bọn họ ra, cũng không có ai biết đến kho vũ khí đạn dược cả. Cuối cùng, chú Trần đứng ở đó không xa lên tiếng. Lão gia, không bằng để tôi đi đi. Hoắc Hoành nhìn chú Trần nhưng lại không đồng ý. Chú Trần thì thôi, ba tôi không thể rời xa chú. Nếu như chú đi, chuyện ăn ở đi lại của ba tôi phải làm thế nào? Hơn nữa, chú cũng đã lớn tuổi, qua bên kia quá cực khổ. Nhưng chú Trần lại khoát tay. Đâu phải là tôi ở đó mãi không về. Chờ cậu tìm được người đáng tin đi tiếp nhận, tôi sẽ lập tức trở về. Thế này... Lần này Hoắc Hoành chỉ có thể nhìn Hoắc Hải Lãng. Trước không nhắc đến việc chú Trần có phải là người của Hoắc Hải Lãng hay không, quyền quyết định việc này cũng không phải là anh có thể quyết định mà là Hoắc Hải Lãng quyết định. Nhưng ông ta chỉ ngồi đó mãi mà không nói chuyện. Đến khi kim chỉ giờ chuyển đến số 10, đồng hồ phát ra tiếng vang kính cong. Chuông điện thoại của Hoắc Hoành đột nhiên vang lên. Hoắc Hoành lấy điện thoại ra, mới nói với đối phương mấy câu. Vẻ mặt anh đã thay đổi, lập tức đứng lên khỏi ghế. Cái gì? Hoắc Hải Lãng chưa từng thấy vẻ mặt Hoắc Hoành căng thẳng như vậy. Cho dù hồi đầu bị Hoắc Mân và Hoắc Trử lần lượt tính toán, anh cũng không có vẻ mặt kinh ngạc thế này. Lúc ông ta đang tò mò, rốt cuộc trong điện thoại nói cái gì, đã nghe thấy Hoắc Hoành nói với người trong điện thoại. Được, các cậu ổn định bên kia, tôi sẽ lập tức đưa một nhóm người qua. Hoắc Hải Lãng lập tức nhíu mày. Ông ta có sự cảm, có vẻ tình hình không ổn lắm. Vì vậy sau khi Hoắc Hoành cúp điện thoại, ông ta lập tức hỏi. Sao thế? Hoắc Hoành ngồi xuống nghiêm nghị nói với Hoắc Hải Lãng. Người bên kia nói cướp biển đã bắt đầu tranh chấp nội bộ, yêu cầu chúng ta lập tức đưa một nhóm người qua, nếu không, không thể trấn áp được. Ba, bây giờ chúng ta nhất định phải chọn một người mình đưa qua, nếu không thì thật sự không kịp mất. Hoắc Hải Lãng cau chặt mày lại. Ông ta mím chặt môi thành một đường thẳng. Do dự một lúc, cuối cùng ông ta giống như là hạ quyết tâm vậy, phân phó chú Trần. Cậu đi cùng đi. Trần Thuật vội vàng gật đầu, đáp. Vâng. Vì chuyện bên kia rất khẩn cấp, sau khi xác định người, Hoắc Hoành lập tức gọi điện thoại, triệu tập một nhóm người, dùng máy bay trực thăng riêng của Hoắc Thị, đưa hết bọn họ qua. Trước khi chú Trần lên máy bay trực thăng, Hoắc Hoành dặn dò kỹ lưỡng ông ta. Chú Trần, chuyện bên đảo tất cả đều nhờ chú. Chú Trần gật đầu cung kính trả lời. Nhị thiếu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Hoắc Hoành vỗ vai ông ta một cái, đưa mắt nhìn ông ta lên máy bay. Bầu trời thành phố A lúc này u ám, không biết là có phải sắp mưa lớn không. Mây đen từ phía xa cuồn cuộn kéo tới. Hoắc Hoành đứng nhìn máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, cho đến khi máy bay biến mất ở đường chân trời, anh mới thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số. Tìm thời gian thích hợp, giải quyết ông ta đi. Người bên kia điện thoại đáp lời. Vâng. Anh nhìn về phía cái máy bay trực thăng kia một lần cuối cùng, sau đó rời khỏi sân thượng. Dám động đến người phụ nữ của anh, vậy thì cứ chuẩn bị chết đi. So sánh với thành phố A mây đen răng đầy, bên chỗ Nhiếp Nhiên, thời tiết vô cùng tốt. Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ. An Viễn Đạo, theo như lệ thường, cầm trái cây vào phòng bệnh thăm Cổ Lâm. Lúc mẹ Cổ Lâm thấy anh ta thì vội vàng đứng lên. Sĩ quan huấn luyện An đến rồi à? Nào nào nào, mau vào ngồi đi. An Viễn Đạo xua tay lia lịa nói. Không cần đâu, không cần đâu. Hôm nay tôi đến, mang theo chút trái cây. Không có chuyện gì quan trọng cả. Đưa đồ xong tôi sẽ đi ngay. Nói rồi anh ta đưa túi đồ trong tay qua. Mẹ Cổ Lâm kinh ngạc nói. Sao hôm nay cậu lại vội thế? Trước kia sĩ quan huấn luyện An đều sẽ ngồi một lúc, uống cốc nước rồi mới đi. Lúc An Viễn Đạo còn chưa kịp mở miệng nói, sau lưng đã truyền đến một giọng nói yếu ớt. Đúng vậy. Làm sao hôm nay lại vội như vậy? Trước kia không phải là đều ngồi ở bên giường bệnh nói chuyện một lúc sao? Nụ cười ở khóe miệng An Viễn Đạo cứng lại. Anh ta quay phát đầu qua nhìn. Nhiêm Nhiên đang tựa vào cửa phòng bệnh, khẽ mỉm cười với anh ta. An Viễn Đạo kinh ngạc, trợn to hai mắt hỏi. Sao hôm nay cô lại đến sớm thế? Rõ ràng khoảng thời gian này, anh ta cố ý chọn buổi trưa tới thăm Cổ Lâm, chính là vì tránh gặp phải Nhiếp Nhiên. Sao Nhiếp Nhiên lại không biết suy nghĩ trong lòng anh ta? Khoảng thời gian này, An Viễn Đạo giống như là biến mất, lần nào cô đến thăm Cổ Lâm cũng không gặp được anh ta. Sau đó cô hỏi mẹ Cổ Lâm mới biết, hóa ra anh ta đến vào buổi trưa. Đây rõ ràng là đang cố ý tránh mình. Vì thế hôm nay cô đặc biệt tới sớm một chút để chặn anh ta. Không ngờ cái tên này thật sự đến đưa đồ rồi chạy. Sao thế? Cô là ác ma hay là yêu quái mà lại tránh cô như vậy? Nhiếp Nhiên giơ tay lên. Lát nữa tôi đi tháo bột nên đến sớm. Chỉ là không ngờ sĩ quan huấn luyện An của chúng ta lại chạy tới vào giờ cơm. Đám binh lính kia sẽ không vì bị thiếu một thùng cơm mà kháng nghị chứ. An Viễn Đạo biết cô cố ý châm chọc mình. Anh ta ngại vì có mẹ Cổ Lâm ở đây, không tiện nói gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cô sắp tháo bột rồi à? Nhiếp Nhiên cũng biết mình không tiện nói quá đáng ở trước mặt người khác, nên gật đầu theo anh ta. Vâng, cuối cùng cũng sắp tháo bột rồi. Hai tháng qua, đeo quá khó chịu. An Viễn Đạo nghe thấy cô bình phục, đương nhiên cũng vui. Nhưng sau đó anh ta lại hỏi. Vậy chẳng phải là buổi chiều cô sẽ về đơn vị à? Nhiếp Nhiên dựa vào khung cửa, giọng bình thản. Giờ thầy mới nghĩ đến à? Lần này An Viễn Đạo không cười được nữa. Nhiếp Nhiên trở về đơn vị rồi. Nói cách khác, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng anh ta không nhịn được, có chút mất mát. Cuối cùng, người cuối cùng có liên hệ với đơn vị dự bị cũng sắp đi rồi sao? Trở về đơn vị thì tốt, rất tốt. À thì tôi còn có việc phải làm. Qua một khoảng thời gian nữa tôi lại đến. Anh ta làm ra vẻ rửng rưng, kéo khóe miệng lên, tạm biệt Cổ Lâm rồi vội vàng đi ra ngoài. Nhưng mới vừa tới cửa đã bị Nhiếp Nhiên giơ tay ngăn lại. Cô nói từng chữ. Thầy có việc sao? Bây giờ thầy còn có thể có chuyện quan trọng gì để làm? Chẳng qua là cưỡi con xe ba bánh nát của thầy, đi mua ít khoai tây thối với ít rau dưa mà thôi. An Viễn Đạo bị cô chế giễu như vậy, lập tức thấp giọng mắng. Nhiếp Nhiên, cô đừng quên, trước đây mình cũng đã làm lính cấp dưỡng, cũng đẩy xe ba bánh nát đi mua khoai tây thối và rau dưa. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Đúng vậy, cho nên tôi rất rõ quy trình mua đồ nấu cơm. Dùng cái này để tránh tôi là không được. Nói xong, cô cũng không chờ An Viễn Đạo nói gì, quay đầu sang nói với mẹ của Lâm. Cô, cháu và sĩ quan huấn luyện có một số việc phải nói chuyện với nhau. Lát nữa cháu đến thăm cổ Lâm sau. Đến bây giờ mẹ của Lâm vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, bà gật đầu liên tục nói. Được được được, hai người cứ đi làm việc của mình đi. Đi thôi, sĩ quan huấn luyện An. Nhiên Nhiên bắt lấy cổ tay An Viễn Đạo, đi ra ngoài phòng bệnh. Hai người nhanh chóng đi từ trên tầng xuống, đến vườn hoa nhỏ dưới tầng. Lúc này, An Viễn Đạo mới hất tay Nhiếp Nhiên ra. Cô có gì không thể nói ở đó? Cứ phải kéo tôi xuống đây sao? An Viễn Đạo cau mày, thấy Nhiếp Nhiên đang định mở miệng, vội vàng ngắt lời cô. Dù sao, chuyện này tôi cũng đã quyết định rồi. Cô có nói gì cũng vô ích. Anh ta nói như đinh đóng cột. Nhiếp Nhiên biết tính tình An Viễn Đạo bướng bỉnh thế nào. Hồi đầu, lúc anh ta rời khỏi đơn vị dự bị, chắc chắn Lý Tông Dũng cũng nói không ít lời. Nhưng cuối cùng vẫn để anh ta rời đi. Có lẽ tài ăn nói của mình sẽ không dễ dàng thuyết phục anh ta như vậy. Mặc dù không cam lòng, nhưng vừa rồi An Viễn Đạo nghe thấy cô phải đi, đáy mắt anh đã lộ ra vẻ quyến luyến. Vậy thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trở lại. Dù sao cũng là cuộc đời của thầy chứ không phải là của tôi. Chuyện của thầy liên quan gì đến tôi? Thầy không hối hận là được rồi. Nhiên Nhiên dửng dưng nói. Nhiên Nhiên đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho An Viễn Đạo không kịp phản ứng. Cô chắc chứ? Tôi không chắc chắn thì có thể như thế nào? Ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng không thể thuyết phục thầy. Sao tôi có thể thuyết phục thầy được? Nhiên Nhiên vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Tôi chỉ nghĩ là sau này không gặp thầy nữa, cho nên mới kéo thầy xuống nói chuyện mấy câu. Ai bảo khoảng thời gian trước thầy trốn tránh mãi. An Viễn Đạo bị cô nói như vậy cũng thấy hơi áy náy. Những ngày qua anh ta luôn cố ý tránh Nhiếp Nhiên, bởi vì anh ta không muốn bị Nhiếp Nhiên khuyên bảo. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Anh ta ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên hỏi. Nhiếp Nhiên nhìn bầu trời quang đãng không mây, tùy ý đáp. Không biết, nói chuyện vu vơ thôi. Dù sao, nói chuyện hết một tiếng là tôi cũng đi. Lát nữa có người tới đón cô à? An Viễn Đạo hỏi. Nhiên Nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta. Không có, sao hả? Không phải là thầy muốn dùng cái xe ba bánh nát của mình đưa tôi về đây chứ? Đừng, tôi xin nhận lòng tốt của thầy. Cái xe của thầy quá nát, tôi mất mặt lắm. An Viễn Đạo bị cô châm chọc như vậy thì giận đến vẹo cả mũi. Con nhỏ này, đúng là có lòng tốt, không được báo đáp. Ai cần cô đi? Tôi đây chẳng rảnh quan tâm cô. Nhiên Nhiên làm ra vẻ rất quan tâm, vỗ vai anh ta một cái. Thật ra là, tôi sợ thầy thấy cổng đơn vị dự bị rồi, sẽ không muốn đi nữa. Thôi đi. An Viễn Đạo giật bả vai, hất tay cô ra. Nhiên Nhiên lại đút tay vào trong túi, hờ hững nói. Nếu như ở lớp cấp dưỡng chán rồi, nhớ quay về. An Viễn Đạo nghe cô nói vậy, dừng mấy giây mới trả lời. Cô cũng không phải là lính của tôi. Nhiếp Nhiên cười nhìn sang anh ta. Thầy muốn tôi làm lính của thầy, thì thầy mới chịu trở về à? Hứ, nếu như cô làm lính của tôi sẽ suy nghĩ. Nhiếp Nhiên thấy anh ta làm ra vẻ kiêu ngạo, không nhịn được cười khẽ. Mơ đi. Thầy cứ ở lại lớp cấp dưỡng tiếp tục phát huy. Này, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt mà cô lại không muốn làm lính của tôi như vậy? An Viễn Đạo tỏ vẻ rất tổn thương. Cô gái này ngay cả lừa gạt mình cũng không muốn. Rốt cuộc mình làm sai chỗ nào mà để cho cô ghét làm binh lính của mình như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ban đầu mình trừng phạt cô quá đáng cho nên cô vẫn thù mình à? Suy nghĩ này mới xuất hiện đã lập tức bị anh ta bác bỏ. Nếu Nhiếp Nhiên thật sự thù mình thì sẽ không nói chuyện tán gẫu với mình như vậy. Cô gái này mặc dù ở trong đơn vị qua lại với mình không nhiều, nhưng ít nhiều anh ta vẫn biết tính cô. Đối với người không thích, từ trước đến giờ cô không có quá nhiều phản ứng. Lúc anh ta đang xoắn xuýt thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói, lúc huấn luyện thầy quá nghiêm khắc, Tôi sợ bị thầy hành hạ chết. An Viễn Đạo nổi giận. Huấn luyện không nghiêm khắc, tức là đang hại các cô. Cô chưa nghe nói câu, thêm một giọt mồ hôi rơi ở trong sân huấn luyện, chính là vì tương lai bớt đi một giọt máu ở trên chiến trường à? Nhân Nhiên cười nhìn anh ta, gật đầu. Tôi nghe rồi, nhưng tôi sợ tôi rơi thêm một giọt mồ hôi, thầy sẽ bị tôi hành hạ, sau đó tức chết đưa vào bệnh viện. Cô... An Viễn Đạo có cảm giác, bây giờ mình cũng đã bị chọc tức sắp đưa vào bệnh viện rồi. Nhiếp Nhiên thấy anh ta bị mình làm cho giận đến đau phổi, tiếp tục nói. Cho nên, vì an toàn cho thầy, tôi không làm lính của thầy thì hơn. Cũng đúng, tôi vẫn muốn sống lâu. An Viễn Đạo giận sưng mặt lên, mãi mà hai người không nói gì. Nhưng Đạo kiên nhẫn với Nhiếp Nhiên thì anh ta lại không bằng cô. Anh ta cứng rắn nói. Cô còn ngồi đây làm gì? Vì an toàn tính mạng của tôi, bây giờ cô có thể rời đi rồi. Nhiếp Nhiên thấy anh ta khoanh hai tay trước ngực, mặt căng lên, dáng vẻ tức giận. Cô càng cảm thấy trêu anh ta rất vui. Chỉ tiếc, trong một khoảng thời gian ngắn cô sẽ không gặp được người này nữa rồi. Cô nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ hẹn bác sĩ đi tháo bột nên cũng không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Vậy được rồi, tôi đi tháo bột đây. Thầy mau về nuôi heo đi. Nói xong cô đứng dậy đi vào bên trong bệnh viện. An Viễn Đạo không ngờ cô sẽ dứt khoát như vậy nên không thích ứng được, định lên tiếng gọi cô lại. Nhưng anh ta phát hiện, cho dù gọi cô lại thì cũng không biết nên nói gì. Lúc này anh ta mới ngồi lại xuống ghế, im lặng, nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên. Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang bệnh viện. Lúc Nhiếp Nhiên trở lại phòng bệnh thì thấy bác sĩ chính đã đợi sẵn ở trong phòng bệnh. Cô ấy này nói. Anh đợi lâu lắm rồi à? Thật ngại quá, vừa rồi tôi tạm biệt với mấy người cho nên đến muộn. Bác sĩ cười nói. Không, tôi cũng vừa mới tới. Đến đây, tôi chuẩn bị giải thoát cho cô. Bác sĩ làm việc rất nhanh nhẹn. Chỉ một loáng miếng thạch cao trên tay Nhiếp Nhiên đã được tháo xuống. Sau khi hướng dẫn Nhiếp Nhiên cử động đơn giản, chắc chắn không có vấn đề gì nữa, bác sĩ mới rời đi. Nhiếp Nhiên chào bác sĩ xong cũng chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng cô vừa mới đến cửa thì đã thấy An Viễn Đạo. Không phải thầy phải về đi chợ chăn heo à? Đúng vậy, bây giờ tôi đang chăm đây. An Viễn Đạo nói xong cầm lấy tờ đơn thuốc trong tay cô đi xuống tầng dưới. Nhiếp Nhiên ngẩn ra 3 giây mới phản ứng được, không nhịn được bật cười. Lại dám nói cô là heo sao? Nhiếp Nhiên quay trở lại phòng bệnh, thu xếp lại mấy bộ quần áo còn sót lại. Chỉ một lúc sau, An Viễn Đạo đã đi vào, trả lại tờ đơn thuốc cho cô, nói. Cái này đem về đơn vị để trả phép. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên tiện tay nhét tờ đơn vào trong vali hành lý. Đến khi tất cả đã chuẩn bị xong, cô mới nhìn An Viễn Đạo ở bên cạnh. Tôi định đi thăm Cổ Lâm và nói với cô ấy một tiếng. Thầy có muốn đi cùng không? An Viễn Đạo suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý. Anh ta chủ động xách vali hành lý của Nhiếp Nhiên. Hai người cùng nhau đi tới phòng bệnh của Cổ Lâm. Trở lại phòng bệnh của Cổ Lâm, mẹ Cổ Lâm đang nói chuyện với bác sĩ. Hai người bọn họ cũng không tiện quấy giày, chỉ đứng ở ngoài cửa. Đến khi bác sĩ đi rồi, hai người mới đi vào. Mẹ Cổ Lâm thấy thạch cao trên tay Nhiếp Nhiên đã được tháo bỏ. Hơn nữa, sĩ quan huấn luyện An còn xách một cái vali hành lý. Cũng biết Nhiếp Nhiên phải đi rồi. Bà vội vàng đi tới hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Khôi phục rồi chứ? Nhiếp Nhiên gật đầu. Vâng, bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa. Lúc này mẹ Cổ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dặn dò cô. Tay cháu mới khỏi, nhất định đừng tùy tiện xách vật nặng, tránh để đến lúc đó lại bị thương thì sẽ không tốt đâu. Vâng, cháu nhất định sẽ chú ý. Còn nữa, phải ăn nhiều đồ canxi. Không phải đơn vị các cháu có cơm cho bệnh nhân à? Bảo bọn họ làm cho cháu nhiều đồ chứa canxi vào, đặc biệt là tôm, đậu nành, trứng gà, chân giò, còn cả rau cũng phải ăn nhiều. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ được ai nhắc nhở cẩn thận như mẹ Cổ Lâm. Cô không nhịn được ngẩn ra, đáp lại. Vâng. Nhớ lại phải ăn ít đường và muối, đồ cay, rượu, rồi hạt tiêu quế cũng không được ăn. Vâng. Lúc ở đơn vị huấn luyện phải chú ý, đừng dùng sức tay quá mức, tránh để tái phát. Bọn trẻ các cháu không biết quý trọng bản thân chút nào. Vâng. Mẹ Cổ Lâm cẩn thận dặn dò Nhiếp Nhiên, chờ sau khi nói xong tất cả, bà mới phát giác, hình như mình nói quá nhiều nên hơi lung túng. Cô có lắm điều quá không? Nhiếp Nhiên cười khẽ lắc đầu. Không đâu ạ, cháu chưa bao giờ được bề trên nói nhiều như vậy, cảm giác rất mới lạ. Mẹ Cổ Lâm kinh ngạc nói. Không phải chứ, chẳng lẽ mẹ cháu không nói với cháu những chuyện này à? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi, cô trả lời. Mẹ cháu mất rồi. Mẹ Cổ Lâm lập tức há hốc mồm. An Viễn Đạo cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Anh ta chưa bao giờ biết chuyện Nhiếp Nhiên không còn mẹ. Mẹ Cổ Lâm hoàn hồn lại, vội vàng xin lỗi. Cô xin lỗi, không phải cô cố ý. Nhiếp Nhiên không để ý, cười nói. Không sao ạ, vốn là ký ức của cháu với bà ấy cũng không sâu sắc. Nói xong cô quay lại nhìn về phía Cổ Lâm nằm ở trên giường bệnh. Dáng vẻ hờ hững của cô lại khiến hai người kia vô cùng đau lòng. Ký ức không sâu sắc, vậy không phải có nghĩa là mẹ Nhiếp Nhiên mất từ khi Nhiếp Nhiên còn rất nhỏ à? Còn nhỏ đã mất mẹ, thật đáng thương. Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng của hai người, Nhiếp Nhiên nhìn Cổ Lâm nói. Cô, nếu như Cổ Lâm tỉnh, xin hãy nói cho cháu biết ngay. Mẹ Cổ Lâm gật đầu. Yên tâm đi, cô sẽ báo cho cháu. Cổ Lâm có bạn bè như các cháu, cũng là phúc của nó. Nhiếp Nhiên hơi cúi đầu, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy. Cổ Lâm, cậu nhất định phải cố gắng tỉnh lại. Xin cậu đấy. Nhưng người trên giường không có bất cứ phản ứng nào. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên nặng nề, cô quay đầu nói với mẹ Cổ Lâm. Cháu đi đây, cô và chú cũng nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được. Ừ, yên tâm đi, cô chú sẽ không có chuyện gì cả. Cháu về đơn vị phải huấn luyện, tay mới vừa khỏi, cố gắng đừng nâng vật nặng, tránh lại bị thương. Cuối cùng mẹ Cổ Lâm lại dặn dò một lúc, sau đó nghĩ tới cái gì đó, bà lấy cái thẻ ngân hàng từ trong túi ra. À đúng rồi, còn số tiền này nữa, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nhận được. Tại sao? Nhiếp Nhiên hỏi. Cháu nói đây là Cổ Lâm cho cháu mượn sao? Mẹ Cổ Lâm hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, có vấn đề gì không ạ? Mẹ Cổ Lâm cười lắc đầu. Hôm qua cô mang cái thẻ ngân hàng này đi kiểm tra, bên trong có mấy trăm nghìn tệ. Cổ Lâm nhà cô chú từ nhỏ đến lớn, ngay cả 10.000 tệ tiền mặt cũng chưa từng thấy, làm sao có thể nói cho cháu mượn được? Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Thôi xong, lúc ấy cô một lòng muốn cho nhiều, quên mất chuyện này. Vẻ mặt phiền muộn của Nhiếp Nhiên bị mẹ Cổ Lâm nhìn thấy hết. Cô và Cổ Lâm nhận tấm lòng của cháu, chỉ là số tiền này cô chú thật sự không thể nhận được. Nhiếp Nhiên thấy tiền sắp bị trả lại thì cau mày. Qua một lúc lâu cô mới nói. Cô, đây thật sự là cháu nợ Cổ Lâm. Nhưng mà... Mẹ Cổ Lâm vẫn muốn tiếp tục nói nhưng bị Nhiếp Nhiên ngắt lời. Không tin, cô có thể hỏi sĩ quan huấn luyện An, có phải là cháu nợ cậu ấy không? An Viễn Đạo bị điểm tên, nhìn vẻ mặt Nhiếp Nhiên rồi nói với mẹ Cổ Lâm đứng đối diện. Mẹ Cổ Lâm, cô nhận lấy đi. Nghe thấy sĩ quan huấn luyện An cũng nói như vậy, mẹ Cổ Lâm cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào, con gái tôi đâu có nhiều tiền như vậy, không phải là trộm chứ, hay là cướp, liệu có phải là cho vay nặng lãi ở chỗ mọi người không? Đời này bà chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy. Con gái mình mới 20 tuổi, tại sao có thể có nhiều thế này? Thấy mẹ Cổ Lâm căng thẳng, nghĩ ngợi lung tung, Nhiếp Nhiên khuyên giải. Cô nghĩ nhiều rồi, Cổ Lâm rất ngoan, không cướp cũng không trộm. Tiền này cô cứ yên tâm dùng đi. Mẹ Cổ Lâm sau khi xác định là tiền hợp pháp mới miễn cưỡng nhận lấy. Vì đề phòng đến lúc đó mẹ Cổ Lâm lại muốn trả tiền, lần này Nhiếp Nhiên xách vali hành lý bỏ lại mấy câu rồi rời khỏi bệnh viện. Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, An Viễn Đạo thật sự không nhịn được. Cô cho quá nhiều rồi, mấy trăm nghìn tệ, ngay cả tôi cũng giật mình. Nhiêm Nhiên liếc anh ta, dửng dưng nói. Không đến nỗi chứ, sĩ quan huấn luyện ăn, lên chiến trường giết địch còn không giật mình. Chỉ có mấy trăm nghìn tệ đã dọa được thầy rồi à? Năng lực chịu đựng tâm lý của thầy yếu như vậy từ lúc nào thế? An Viễn Đạo đi nhanh đến trước mặt cô, chặn cô lại nói. Đây là hai chuyện khác nhau, cô đừng có đánh trống lảng. Tôi hỏi cô, số tiền này ở đâu ra? Tôi nói là tiền của nhà, thấy tin không? An Viễn Đạo trả lời như đinh đóng cột. Không tin. Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát lại nói. Vậy tôi nói là tiểu đoàn trưởng Lý cho tôi, thấy tin không? An Viễn Đạo lườm cô. Cô nói xem. Vậy thấy coi như trên trời rơi xuống đi. Nhiêm Nhiên nói rồi vòng qua anh ta tiếp tục đi về phía trước. An Viễn Đạo vội vàng đi lên phía trước lại chặn cô lại. Nhiêm Nhiên, cô bớt coi tôi như kẻ ngốc mà lừa gạt đi. Nhiêm Nhiên khẽ nhíu mày lại, nhắc nhở một câu. Bây giờ thầy đã không phải là sĩ quan huấn luyện của đơn vị dự bị rồi, không có tư cách quản tôi. An Viễn Đạo nghẹn họng khó chịu, sau khi nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng lưng Nhiêm Nhiên thản nhiên rời đi, cuối cùng quyết định dùng chiêu lớn. Được, tôi không có tư cách đúng không? Vậy lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng. Ngài ấy có tư cách quản cô chứ? Nhưng không ngờ, Nhiếp Nhiên lại không sợ một chút nào. Cô cười quay đầu lại nói với anh ta. Thầy nói đi, xem tiểu đoàn trưởng có quản chuyện này không? Cô yên tâm thoải mái trả lời như vậy, khiến An Viễn Đạo hoàn toàn không làm gì được. Ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng không sợ. Xem ra tiền trong tay cô đã được tiểu đoàn trưởng đồng ý rồi. Mặc dù không biết cô lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy, nhưng nếu như tiểu đoàn trưởng đã đồng ý, hơn nữa còn dùng cho gia đình Cổ Lâm, vậy anh ta cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt thôi. An Viễn Đạo nghĩ như vậy xong, cũng không tiếp tục bới lông tìm vết nữa. Anh ta bước nhanh theo, nhận lấy vali hành lý trên tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy anh ta chủ động đi theo, cố ý trêu anh ta. Thầy định theo tôi cùng về gặp tiểu đoàn trưởng à? An Viễn Đạo oán giận, trợn mắt nhìn cô một cái. Tôi chỉ đưa cô đến bến xe mà thôi. Nhiếp Nhiên cố ý thở dài. Thật là khiến người ta thất vọng. Tôi còn tưởng là thầy sẽ cùng tôi về mách lẻo chứ. Cô không cần nghĩ cách lừa tôi về. An Viễn Đạo bày ra vẻ mặt tôi biết thừa cô muốn làm gì. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Mấy ngày nay thầy ở cạnh tôi hình như thông minh hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi. An Viễn Đạo nhất thời đắc ý buột miệng ra. Khi thấy ý cười xấu ở khóe miệng Nhiếp Nhiên, anh ta mới chậm rãi phản ứng được vừa rồi. Câu trả lời của mình rõ ràng chính là trá hình thừa nhận mình ngốc. An Viễn Đạo chưa kịp nổi bão đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Được rồi, tiễn quân nghìn dặm cũng đến lúc chia xa. Đừng đưa nữa, đã đến bến xe rồi. Được cô nhắc nhở như vậy, An Viễn Đạo ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên đã đến bến xe đối diện bệnh viện rồi. Sự ly biệt bất ngờ này khiến An Viễn Đạo lập tức không còn tâm trạng cãi nhau với cô nữa. Vẻ mặt anh ta dịu lại, đáy mắt vô tình lộ ra vẻ mất mát. Cô đi đường cẩn thận. Xe nhanh chóng chạy tới. Nhiếp Nhiên thấy anh ta đưa vali hành lý cho mình. Mấy giây sau cô mới giơ tay ra nhận lấy. Tôi vẫn nói câu đó. Ở lớp cấp dưỡng chán, hoặc là nghĩ rõ rồi thì lúc nào thầy cũng có thể trở về. Ừ, tôi biết rồi, cô mau lên xe đi. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt anh ta bình thường thì không tiếp tục nói nữa. Xe khởi động, nhanh chóng chạy về phía trước. An Viễn Đạo đứng tại chỗ nhìn cái xe kia rời đi, trong lòng vô cùng trống trải. Sau này, chắc chắn không còn gặp được người của đơn vị dự bị nữa rồi. Vị trí của đơn vị dự bị thật sự quá hẻo lánh. Nhiếp Nhiên đổi hai chiếc xe, đi mất 2 tiếng cuối cùng mới tới nơi. Lúc cô nhìn thấy cổng đơn vị dự bị, trong lòng thầm cảm thán. Đây là lần thứ 3 trở lại đây rồi. Lần đầu tiên là cô từ đơn vị quân khu 2 về. Lần thứ 2 là sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của thiên dạ xong trở về. Còn lần này là cô hoàn thành nhiệm vụ Lý Tông Dũng giao cho mình, rồi bình an trở về. Hai binh lính đứng gác ở cổng hình như đã sớm nhận được tin tức. Khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên xách hành lý đứng ở cổng, tự động cho cô vào. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Về cơ bản, tất cả mọi người trong đơn vị đều đang huấn luyện. Trên đường yên tĩnh, không có một bóng người. Nhiêm Nhiên đi đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng báo cáo với ông trước. Mới vừa vào cửa, cô đã thấy Lý Tông Dũng đang gọi điện thoại. Cô vốn định tránh đi, nhưng không ngờ Lý Tông Dũng lại vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa. Nhiêm Nhiên bất đắc dĩ, xách hành lý đi vào, yên tĩnh ngồi trên sofa. Chờ Lý Tông Dũng gọi điện thoại xong, cô mới đứng lên, hô một tiếng. Tiểu đoàn trưởng. Ở trong đơn vị, những lễ phép và quy củ cần thiết, Nhiêm Nhiên vẫn sẽ làm. Lý Tông Dũng cười hỏi. Sao rồi? Bác sĩ nói bây giờ cô thế nào? Bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Nhiêm Nhiên đáp. Không có vấn đề thì tốt. Lý Tông Dũng cũng rất cao hứng. Thế này, cô cũng sẽ kịp tham gia sát hạch mùa hè rồi. Sát hạch mùa hè sao? Nhiêm Nhiên cau mày lại. Ngài không định nói với tôi là tôi vừa về, đã lại phải sát hạch đây chứ? Đúng vậy, giữa tháng sau nữa sẽ có một đợt sát hạch. Cô cần phải chuẩn bị thật tốt. Nhiêm Nhiên nghe xong lập tức che cánh tay bị thương của mình, cau chặt mày lại. Tôi cảm thấy hình như tay tôi chưa được nhanh nhẹn lắm. Tôi vẫn nên tiếp tục ở trong bệnh viện 2 tháng nữa thì hơn. Dù sao, bị thương đến xương cốt cũng phải nghỉ 3 tháng. Nói xong cô xách hành lý trên sofa lên đi ra ngoài. Còn chưa đi ra ngoài cửa, đã nghe thấy Lý Tông Dũng ngồi tại chỗ tốt bụng nhắc nhở. Lúc cô vào đây, đã trả phép rồi. Chưa được tôi đồng ý, đã đi ra như vậy là không được. Dáng vẻ vốn còn yếu ớt của Nhiếp Nhiên lập tức biến mất. Cô quay đầu lại nhìn Lý Tông Dũng tức giận nói. Ngài lại bẫy tôi như vậy. Lần trước trở lại là sát hạch dã ngoại sinh tồn. Lần này trở lại là sát hạch mùa hè. Tôi đúng là quá xui xẻo rồi. Lần nào trở lại cũng gặp sát hạch. Sau đó cô không thể không liều mạng huấn luyện. Lúc này, tuy nói không có sát hạch dã ngoại sinh tồn, nhưng hạng mục huấn luyện không giảm đi mà chỉ có tăng. Trong đó, có mấy đợt huấn luyện cô đều không tham gia. Nếu phải bổ sung thì sẽ huấn luyện đến điên mất. Lý Tông Dũng thấy vẻ mặt không còn thiết tha gì nữa của cô, cười an ủi. Cô đã rất may mắn rồi. Vốn dĩ thời gian sát hạch là vào tháng sau, nhưng xét thấy tình huống của cô đặc biệt, cộng thêm lần này ở trên đảo có mấy binh lính bị thương đang nghỉ ngơi, cho nên chỉ hoãn đến tháng sau nữa. 2 tháng đủ cho cô cố gắng rồi. Lần sát hạch này cũng rất quan trọng, cho nên đừng để tôi thất vọng. Lần sát hạch nào mà không quan trọng với ngài? Nếu sự đã rồi, Nhiêm Nhiên cũng chỉ có thể chấp nhận. Cô lại đi vào, ngồi xuống sofa, không cam lòng nói. Nghe thấy Lý Tông Dũng nói như vậy, cô mới nhớ. Mình cũng chỉ còn ở lại đơn vị dự bị nửa năm nữa thôi. Cô dựa vào sofa thở dài. Đúng vậy, chớp mắt đã đến năm cuối cùng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. 2 năm qua cô cũng không biết mình ở đơn vị dự bị đã làm gì. Loáng một cái đã sắp kết thúc. Lúc này, Lý Tông Dũng đột nhiên hỏi. Cô muốn đến chỗ nào nhất? Muốn đến nhất sao? Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát rồi cười nói. Chỗ nào tốt nhất, tôi sẽ đến chỗ đó. Sở dĩ cô ở lại trong quân đội là vì có thể có một ngày quật ngã Nhiếp Thành Thắng, chứ không phải là có lý tưởng và ước mơ giống như Lý Kiêu. Hình như Lý Tông Dũng hơi kinh ngạc. Đơn vị tốt nhất sao? Sau đó ông cười hỏi. Là vì muốn sánh vai với thằng nhóc kia à? Nhiêm Nhiên nghiêng đầu nhìn Lý Tông Dũng kinh ngạc hỏi ngược lại. Anh ấy đã từng ở trong đơn vị tốt nhất à? Từ khi quen biết anh đến nay, hình như trừ biết tên thật của anh ra, những thứ khác cô đều không biết. Mặt thật của anh đang thi hành nghĩa vụ quân sự ở đơn vị nào, thân phận của anh ở đó, cô luôn không biết. Đột nhiên cô rất muốn biết, lúc anh chưa làm nhiệm vụ, rốt cuộc anh ở chỗ nào, đã trải qua những chuyện gì? Lần này Lý Tông Dũng cười lắc đầu. Không có đơn vị tốt nhất. Cho dù là đơn vị bình thường hay là đơn vị đặc chủng thì đều có lý do tồn tại của bọn họ. Nếu như cứ muốn nói đơn vị đặc chủng tốt, vậy cũng là bởi vì nguy hiểm của bọn họ lớn hơn, nhiệm vụ gian nan hơn. Nhiêm Nhiên không muốn tranh luận chuyện này với ông, cô truy hỏi. Vậy anh ấy từng huấn luyện ở đơn vị nào? Quân khu 9. Quân khu 9 sao? Nơi đó có gì khác với quân khu 2? Quân khu 9 là một đơn vị đặc biệt. Số khu đơn vị của chúng ta càng cao, cấp bậc cũng càng cao. Thằng nhóc kia đã từng ở quân khu 9. Thế nào, cô có muốn vào đó không? Không phải là tôi muốn vào đó là có thể vào. Nếu như cô muốn vào, tôi tin cô chắc chắn sẽ vào được. Nghiêm Nhiên nhướng mày cười. Ngài coi trọng tôi như vậy à? Lý Tông Dũng chống tay ở cạnh bàn làm việc, khóe miệng vẫn mang nụ cười uy nghiêm, nhưng đáy mắt lại vô cùng nghiêm túc. Có lẽ thể năng của cô không ưu tú nhất ở trong lớp, nhưng năng lực của cô thì không thể phủ nhận. Tin tôi đi, thứ cô cần chỉ là thời gian mà thôi. Một ngày nào đó, cô sẽ bơi ra khỏi cái ao đơn vị dự bị này, ra đại dương rộng lớn. Nghiêm Nhiên phì cười ra tiếng. Nói một đống như vậy, không phải là muốn tôi chăm chỉ huấn luyện, cố gắng không làm ảnh hưởng lớp 6 hay sao? Lý Tông Dũng ngẩn ra, sau đó mới theo lời cô gật đầu. Ừ, quả nhiên vẫn bị cô nhìn ra. Nghiêm Nhiên không ngờ, tiểu đoàn trưởng từ trước đến giờ vô cùng thận trọng ở trước mặt đám sĩ quan huấn luyện đó, lại sẽ đùa giỡn với mình như vậy. Cô xua tay đứng lên. Tôi đi đây, còn nói chuyện nữa, đại dương sẽ càng lúc càng xa cách tôi. Nói xong cô cầm hành lý đi ra ngoài. Tay mới vừa phục hồi, cô cẩn thận một chút. Lý Tông Dũng ở sau lưng không yên tâm dặn dò cô. Tôi biết rồi. Nghiêm Nhiên không quay đầu lại, trả lời một tiếng sau đó đi xuống tầng. Cô về phòng ngủ trước, căn phòng đã lâu không gặp, vẫn y như lúc cô rời đi. Trong thoáng chốc, Nghiêm Nhiên có ảo giác như đã cách một đời. Giường của cô vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn sửa sang cho cô. Nghiêm Nhiên thuần thục, treo đồ trong hành lý của mình vào tủ, sau đó thay quần áo huấn luyện, đội mũ rồi nhanh chóng xuống tầng, chạy đến sân huấn luyện. Lúc này tất cả mọi người đều đang cùng huấn luyện trong sân. Nghiêm Nhiên đi từ ngoài vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Người nửa năm không gặp lại đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến tất cả mọi người ở đây đều vô cùng bất ngờ. Nghiêm Nhiên sao? Cô trở lại rồi sao? Vết thương của cô khỏi rồi sao? Còn nhớ lần cuối cùng bọn họ gặp Nghiêm Nhiên là hôm đốt lửa tụ tập sau khi kết thúc huấn luyện dã ngoại. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau đã không thấy cô xuất hiện nữa. Sau đó các sĩ quan huấn luyện tuyên bố với bên ngoài, chỉ nói là lúc Nghiêm Nhiên đi ra ngoài xảy ra tai nạn xe, vì thế ở bệnh viện nghỉ ngơi. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ mấy lần yêu cầu đi thăm đều không thành công. Vì thế tất cả mọi người ở đây đều cho rằng nhất định Nghiêm Nhiên gặp tai nạn rất lớn, nói không chừng là ở trong phòng bệnh nặng cho nên mới không thể xin đi thăm. Nhất thời gần như tất cả mọi người đều cho rằng Nghiêm Nhiên giống Cổ Lâm cũng không thể trở về được nữa. Nhưng không ngờ hôm nay sau nửa năm lại thấy Nghiêm Nhiên bình an vô sự xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong đó người ngạc nhiên nhất là Hà Danh Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ của lớp 6. Những người đó vốn đang huấn luyện khiêng thân cây, thấy Nghiêm Nhiên đi trong ánh sáng từ phía xa đến thì đều dừng lại. Quý Chính Hổ đang hô khẩu hiệu, phát hiện ra, lập tức nổi giận. Ai cho các cô các cậu dừng lại? Có phải muốn huấn luyện gấp đôi không hả? Trước kia nếu Quý Chính Hổ nói như vậy, ít nhiều những người đó cũng sẽ nghiến răng tiếp tục. Nhưng hôm nay đám người kia giống như hoàn toàn không nghe thấy lời anh ta, giống như đã ngây ra. Anh ta phát hiện, người của mấy lớp bên cạnh cũng đều dừng lại. Chuyện này làm cho Quý Chính Hổ cùng với mấy sĩ quan huấn luyện khác đều thấy rất kỳ lạ, không nhịn được nhìn theo hướng ánh mắt bọn họ. Nghiêm Nhiên sao? Nghiêm Nhiên bước nhanh tới, cho đến khi đứng ở trước mặt anh ta mới hô một tiếng. Báo cáo, Nghiêm Nhiên lớp 6 đơn vị dự bị, hôm nay trả phép trở về đội ngũ. Lúc này Quý Chính Hổ bừng tỉnh. Anh ta dừng lại một lát mới tìm lại được suy nghĩ, nghiêm túc nói. Chạy 5 cây số trước. Nghiêm Nhiên đứng thẳng người. Rõ. Sau đó cô quay lại vào đường băng bắt đầu chạy 5 cây số. Còn đám người vẫn khiêng thân cây kia, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn duy trì động tác kia, nhìn bóng lưng Nghiêm Nhiên ở phía xa. Nhìn cái gì mà nhìn, có phải cũng muốn chạy cùng không hả? Quý Chính Hổ thấy bọn họ, ai cũng ngẩn ra giống như là bị điểm huyệt, lập tức quát to một tiếng. Nghiêm Hoài Vũ nhảy ra trả lời đầu tiên. Đúng. Sau đó anh ta định ném thân cây trên người chạy theo Nhiếp Nhiên. Đáng tiếc, lại bị Quý Chính Hổ nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Cho dù muốn chạy, cũng phải khiêng xong thân cây cho tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu chạy thoải mái. Nghiêm Hoài Vũ chỉ có thể ở lại khiêng thân cây, làm huấn luyện. Có điều ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên đang chạy. Khó khăn lắm, cô mới kết thúc 5 cây số, lúc này mới về hàng cùng bọn họ khiêng thân cây. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cộng thêm mới vừa tháo bột, khiến cô ít nhiều không thích ứng kịp. Bây giờ huấn luyện liên tục, làm cô vô cùng mệt mỏi. Mãi mới đợi được đến lúc huấn luyện kết thúc. Lúc đến phòng ăn ăn cơm, tất cả mọi người gần như lập tức vây lấy cô. Đám người kia ân cần, hỏi han Nhiếp Nhiên. Bao gồm chuyện bị thương cũng không bỏ qua. Cả đám người lải nhải bên cạnh Nhiếp Nhiên, ầm ĩ khiến Nhiếp Nhiên đau đầu. Nhiếp Nhiên, bây giờ vết thương của cậu khỏi rồi chứ? Nhiếp Nhiên, cậu đúng là quá đáng. Ở bệnh viện nghỉ ngơi một mình lâu như vậy, tôi vẫn muốn tìm cơ hội đấu với cậu đấy. Nhiếp Nhiên, bác sĩ đồng ý cho cậu về rồi à? Không cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa à? Nhiếp Nhiên, lúc ấy rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, sao lại bị tai nạn? Đủ câu hỏi ùn ùn kéo đến khiến Nhiếp Nhiên thật sự không trả lời kịp. Mấy người Hà Giai Ngọc cùng với Nghiêm Hoài Vũ chậm hơn đám người này một nhịp. Bọn họ vội vàng chen vào, chắn trước mặt Nhiếp Nhiên nói với đám người kia. Được rồi, tiểu nhiên tử mới trở về, không thể để mệt quá, để cô ấy đi ăn cơm đã. Đúng vậy, để cho chị Nhiên ăn cơm trước đã, không thấy sắc mặt chị Nhiên không được tốt à? Mọi người vốn cũng chỉ vì thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên trở lại, không báo trước như vậy, trong lòng có quá nhiều quan tâm và tò mò. Lúc này thấy đúng là vẻ mặt Nhiếp Nhiên không tốt lắm, cũng rất thức thời tản ra. Không còn những người khác ở bên cạnh, Nghiêm Hoài Vũ xông lên muốn ôm lấy Nhiếp Nhiên đầu tiên. Kết quả bị Hà Danh Ngọc ở bên cạnh tranh trước. Chị Nhiên! Cô ta lao thẳng vào trong lòng Nhiếp Nhiên, ôm chặt không chịu buông tay. Ngay cả lúc nói chuyện cũng vui vẻ đến nghẹn ngào. Nhiếp Nhiên không kịp tránh, cứ bị cô ta ôm lấy như vậy. Tiểu Nhiên tử! Nghiêm Hoài Vũ cũng đưa tay ra muốn ôm Nhiếp Nhiên. Ai ngờ Hà Danh Ngọc giống như có giác quan thứ 6, giơ tay đẩy anh ta ra. Nghiêm Hoài Vũ lảo đảo về phía sau mấy bước, tức giận kháng nghị. Này, Hà Danh Ngọc, cô đừng có mà độc chiếm như vậy. Tôi cũng muốn ôm Tiểu Nhiên tử. Nói rồi anh ta lại định bước lên phía trước, nhưng Hà Danh Ngọc ôm chặt eo Nhiếp Nhiên, hất anh ta ra. Anh tránh ra, chị Nhiên là của tôi. Nghiêm Hoài Vũ thấy dáng vẻ đắc ý của cô ta, tức giận không ngừng dậm chân. Tiểu Nhiên tử là của cô lúc nào hả? Rõ ràng cô ấy là của tôi quen Tiểu Nhiên tử trước. Không biết có phải là Nhiếp Nhiên ôm Hoắc Hoành quá nhiều nên bắt đầu quen rồi không? Bị Hà Danh Ngọc ôm như vậy, hình như cũng không kháng cự như trước kia nữa. Cô chỉ nhắc nhở. Nếu nói quen biết thì tôi quen Lý Kiêu đầu tiên. Có câu này của Nhiếp Nhiên, Hà Danh Ngọc đắc ý ôm chặt Nhiếp Nhiên hơn. Nghe thấy chưa? Chị Nhiên nói chị ấy biết chị Kiêu trước, không có chút quan hệ nào với anh cả. Anh mau tránh ra đi. Lần này Nghiêm Hoài Vũ giở trò vô lại. Mặc kệ, tôi muốn ôm. Hà Danh Ngọc, cô mau tránh ra cho tôi. Không cho, tôi không cho đấy. Cô, tôi làm sao? Nghiêm Hoài Vũ dứt khoát xông lên, ôm cả Hà Danh Ngọc vào lòng. Hà Danh Ngọc cũng không phải dạng vừa, giơ chân đạp anh ta ngã dập mông. Nghiêm Hoài Vũ bị ngã đau, động đến vết thương ở bả vai, tức giận quát lên. Hà Danh Ngọc! Tiếng cãi nhau quen thuộc vang lên bên tai Nhiếp Nhiên. Chẳng biết tại sao, cô lại thấy hơi hoài niệm. Lúc này Thi Sảnh đi tới, cười nói với Nhiếp Nhiên. Cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Cậu ấy nhớ cậu sắp chết mất. Nhiếp Nhiên cúi đầu, nhìn cánh tay bên eo mình gật đầu. Tôi đã cảm nhận được cô ấy nhớ tôi muốn chết thế nào rồi. Siết tôi đến nỗi tôi có cảm giác sắp không thể thở được nữa. Câu trêu đùa của cô rơi vào tai Nghiêm Hoài Vũ. Mặt anh ta lập tức hơi biến sắc, gấp gáp muốn kéo Hà Danh Ngọc ra. Hà Danh Ngọc, cô nghe thấy Tiểu Nhiên tử nói gì chưa? Mau buông tay ra, mau lên. Hà Danh Ngọc biết Nhiếp Nhiên mới vừa khỏi bệnh, tưởng là thật sự khiến cô không thoải mái, vội buông tay, lúng túng giải thích. Chị Nhiên, em không phải em cố ý đâu, chỉ là em vui quá. Nhiếp Nhiên thấy dáng vẻ hối lỗi của cô ta, không nhịn được bật cười. Tôi đùa thôi. Hà Giai Ngọc ngẩn ra một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hơi trách cứ. Chị Nhiên! Được rồi, không còn sớm nữa. Mau đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Nhiếp Nhiên dục. Lúc này mấy người kia mới chạy tới phòng ăn. Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc từ trước đến giờ cãi nhau quen chạy trên cùng, Thi Sảnh và Mã Tường theo ở phía sau, đi cuối cùng là Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu. Hai người bọn họ sánh bước trong ánh nắng chiều. Một lúc lâu sau, Lý Kiêu mới hỏi. Bây giờ cậu đã khỏi hẳn rồi chứ? Ừ, không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng tôi cứ cảm thấy không phải cậu gặp tai nạn xe. Lý Kiêu nói rất chắc chắn khiến Nhiếp Nhiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn đối phương. Tại sao cậu lại nói thế? Chẳng lẽ ở trên đảo cô ấy nhận ra mình rồi à? Không thể nào. Lý Kiêu cũng quay đầu sang nhìn cô. Bởi vì khoảng thời gian trước, tôi thấy cậu ngồi ở trên xe của tiểu đoàn trưởng. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, sau đó mới nhớ ra. Chắc là vào lần Nhiếp Thành Thăng tới. Lần đó mặc dù cô ngất đi, nhưng vẫn có chút ý thức yếu ớt. Cô nhớ lần đó Lý Tông Dũng không ngừng giục tăng tốc, mà trên thực tế xe chạy rất nhanh. Có điều không ngờ rằng với tốc độ đó mà Lý Kiêu vẫn có thể nhìn thấy mình. Nhiếp Nhiên lập tức cười khẽ. Hóa ra cậu quan tâm tôi như vậy à? Đến nỗi nhìn thấy ai cũng có thể cho là tôi. Nói thật, có phải là cậu thích tôi không? Cô cố ý chuyển chủ đề, không muốn nói quá nhiều về chuyện này với Lý Kiêu, tránh cho đến lúc đó càng nói lại càng nhiều sơ hở. Nói thật, nếu cậu thích tôi thì cứ nói. Nhiếp Nhiên bày ra dáng vẻ tôi hiểu cậu, thậm chí còn dùng quỳ trỏ chọc cô ấy. Lý Kiêu bị mấy câu của cô đánh lạc hướng thật. Lúc này, sắc mặt Lý Kiêu lạnh lùng. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Cậu không tin à? Vậy lát nữa cậu về soi gương xem. Ánh mắt lo lắng của cậu, nếu nói không thích tôi thì cũng không ai tin. Cậu... Này, cậu chạy cái gì? Nhiếp Nhiên còn chưa nói hết, Lý Kiêu đã lạnh mặt đi nhanh về phía trước, ném cô lại sau lưng. Nhìn Lý Kiêu bước nhanh rời đi như vậy, Nhiếp Nhiên phỉ cười. Nhưng sau đó nụ cười đã giảm đi mấy phần. Đúng là, bị ai nhìn thấy không được, lại bị cô ấy thấy. Đám người cứ cười đùa đi vào phòng ăn như vậy. Gọi cơm xong, bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Hà Giai Ngọc thấy Nhiếp Nhiên sống sờ sờ, ngồi ở đối diện mình, không nhịn được lại cảm khái. Chị Nhiên, chị có thể trở về thật là quá tốt. Nếu như Kiều Di ở đây thì càng tốt hơn, chúng ta sẽ đủ hết người rồi. Kiều Duy làm sao? Nhiếp Nhiên cố ý hỏi. Trên thực tế, cô rất rõ Kiều Duy làm sao. Lúc đó, thời gian Kiều Duy bị thương quá dài, không biết có kịp thời cứu chữa không, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Hà Danh Ngọc trả lời. Anh ta bị thương trong hành động này, bây giờ đang ở trong bệnh viện chữa trị. Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi. Đang yên đang lành, sao lại bị thương vào bệnh viện? Không phải cậu luôn ở bệnh viện à? Sao lại không biết? Lý Kiêu đang ăn cơm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Nhiếp Nhiên nói như chuyện đương nhiên. Tôi ở bệnh viện trung ương, ngay cả xuống giường, đối với tôi cũng khó khăn. Làm sao có thể biết Kiều Duy ở đó? Lý Kiêu nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể bỏ qua. Tiểu Nhiên tử, hóa ra cô luôn ở bệnh viện trung ương. Nghiêm Hoài Vũ nói. Chẳng trách. Lần nào tôi đến bệnh viện chi nhánh cũng không tìm được cô. Nửa năm qua, lần nào anh ta cũng mượn danh nghĩa đi thăm Cổ Lâm, đến bệnh viện chi nhánh tìm cô. Gần như tra khắp từng phòng bệnh trong khu nội trú một lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được người. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đến phòng bệnh nặng, nhưng bác sĩ ở đó không cho anh ta vào kiểm tra. Đến nỗi cuối cùng, anh ta cứ có thời gian là canh chừng ở cửa phòng bệnh nặng, chỉ sợ có một ngày Nhiếp Nhiên được đẩy từ bên trong ra. Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi anh ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên lại kích động như vậy, thậm chí đang huấn luyện cũng chạy đi tìm Nhiếp Nhiên. Lúc ấy tôi ở gần bệnh viện trung ương nên được đưa đến đó. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên trả lời một câu, sau đó cô đã phát hiện ra nhiều điều khác thường. Thế Dương Thụ đâu? Anh ta cũng bị thương à? Nghiêm Hoài Vũ gật đầu. Đúng vậy. Có điều không phải cậu ta bị thương trong hành động. Lúc huấn luyện cậu ta vì cứu người mà ngã từ trên sườn dốc xuống. Mấy ngày trước, lúc đi thăm Kiều Duy, tôi thuận tiện thăm cậu ta. Tình hình của cậu ta bây giờ coi như đã ổn định rồi. Chẳng trách ở trong hành động này không thấy anh ta. Hóa ra là nằm trên giường bệnh từ trước. Nhưng anh ta cứu ai? Ở trong đơn vị dự bị, Dương Thụ gần như không qua lại với ai. Phần lớn thời gian đều ở bên cạnh mình. Cho nên việc anh ta cứu người vẫn khiến Nhiếp Nhiên thật sự kinh ngạc. Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi. Anh ta cứu ai? Diệp Tuệ Văn, hai người bọn họ vô tình gặp nhau lúc huấn luyện trên đảo. Nghiêm Hoài Vũ trả lời. Dương Thụ cứu Diệp Tuệ Văn. Xem ra anh ta cũng rất phong độ lịch sự đấy. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên thành ý cười như có như không. Nhưng lúc đám người bọn họ đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện, giọng Quý Chính Hồ đột nhiên vang lên sau lưng. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy anh ta đưa một hộp cơm quen thuộc tới. Đây là cơm bệnh nhân của cô. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ nhận lấy. Sao tôi cảm thấy lần nào trở lại cũng đều để điều dưỡng thân thể thế? Mỗi lần cô ở đơn vị luôn sẽ ăn cơm bệnh nhân một khoảng thời gian. Đầu tiên là bổ máu ích khí, bây giờ lại là bổ canxi. Có lẽ lính cấp dưỡng làm cơm bệnh nhân cho cô đã biết cả tên cô rồi. Đừng lãng phí. Quý Chính Hồ dặn dò một câu rồi mới rời khỏi phòng ăn. Nhiếp Nhiên mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm lập tức bay ra khắp nơi. Mùi thơm kia lan đến đám người xung quanh khiến họ kinh ngạc. Hóa ra đó lại là cơm bệnh nhân. Vậy lần đầu tiên Nhiếp Nhiên trở về đơn vị uống canh gà. Lúc này người ở đây mới biết, hóa ra bọn họ vẫn luôn hiểu lầm Nhiếp Nhiên. Hóa ra người ăn những thứ này đều là người bệnh. Đến bây giờ bọn họ vẫn nhớ hồi đầu đã lén nói xấu sau lưng Nhiếp Nhiên thế nào. Nghĩ đến những chuyện kia, đám người này càng khó chịu trong lòng. Vì vậy chỉ có thể lặng lẽ xin lỗi trong lòng. Ban đầu mình lại có suy nghĩ không tốt về chiến hữu của mình như vậy. Mà ở trên bàn, Hà Danh Ngọc nhìn một đống xương sườn và xương cục, không nhịn được cảm thán. Wow, canh xương này ngon ghê. Chị Nhiên, chị nhớ nhất định phải hút tủy trong xương, như vậy mới tốt cho thân thể. Nhiên Nhiên thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô ta, đẩy canh xương qua. Cô thích thì ăn đi. Như vậy sao được? Cô bị bệnh mới cần phải bồi bổ. Cô ta chân tay khỏe mạnh, đầu óc phát triển, cần gì bồi bổ? Nghiêm Hoài Vũ không nói gì, đẩy cái bát lại. Này, cái gì mà chân tay khỏe mạnh, đầu óc phát triển? Tôi thấy anh bị bại não đấy. Còn nữa, ai nói tôi muốn ăn? Tôi không biết đây là cơm bệnh nhân của chị Nhiên chắc. Hà Giai Ngọc tức giận định đánh anh ta. Nghiêm Hoài Vũ vội vàng tránh ra phía sau. Ai biết, ngộ nhỡ cô muốn ăn thật thì làm thế nào? Cái đồ háu ăn nhà cô, cứ nhìn thấy đồ ăn thì đâu còn để ý có phải là cơm bệnh nhân hay không? Cái tên đáng chết này, anh nói ai háu ăn? Có tin tôi đánh anh thành đầu heo, sau đó sẽ ăn anh không? Hà Danh Ngọc giận đến nỗi vung nắm đấm lên thật. Nhiêm Nhiên ngồi đối diện nghe thấy thế, vừa thong thả ung dung uống canh xương, vừa nghiêm túc trêu chọc. Chuyện cô muốn ăn Nghiêm Hoài Vũ thật ra không cần phải nói ra. Tránh để tương lai con ra đời, hỏi ba mẹ là ai theo đuổi ai, cô sẽ mất mặt. Tay Hà Danh Ngọc lập tức dừng ở giữa không trung. Ngay cả hai người còn lại cũng dừng đũa, đồng thời nhìn sang bọn họ. Hà Danh Ngọc hoàn hồn lại lập tức đỏ mặt. Chị Nhiên, tại sao chị lại như vậy? Mà Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh thì sắc mặt thay đổi liên tục đứng phát lên. Tiểu Nhiên tử, cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi không thích một người phụ nữ nam tính chỉ biết đánh nhau. Giọng anh ta quá vang dội, khiến tất cả mọi người trong phòng ăn đều dừng tay lại. Ngay cả những người đã ăn xong định bước ra ngoài cũng dừng chân, tập trung toàn bộ ánh mắt vào hai người bọn họ. Hà Danh Ngọc nghe thấy anh ta nói như vậy, sắc mặt lập tức tái mét. Cho dù Hà Danh Ngọc không có suy nghĩ đó, nhưng là con gái cũng không chịu nổi bị đàn ông từ chối ở chỗ đông người thế này. Huống hồ Hà Danh Ngọc còn có chút tình ý với Nghiêm Hoài Vũ như vậy. Lần này bị anh ta nói thế, cảm giác mông lung nhất ở đáy lòng đã bị phá vỡ hết. Hà Danh Ngọc lập tức tức giận đứng lên, lớn tiếng nói. Cho xin đi, ai thèm thích anh, thiểu năng mới thích anh. Nói xong cô ta chạy ra ngoài. Lúc rời đi, Nhiếp Nhiên thấy đáy mắt Hà Danh Ngọc long lánh nước mắt. Nghiêm Hoài Vũ, anh nói như thế liệu có quá đáng không? Thi Sảnh thấy bạn thân của mình chịu tổn thương, tức giận bất bình, nói thay cô ta một câu, rồi đứng dậy chạy ra ngoài theo cô ta. Tôi... Nghiêm Hoài Vũ cũng nhận thức được mình phản ứng thái quá, làm Hà Danh Ngọc tổn thương. Chỉ là lúc đó anh ta muốn làm rõ sự thật với Nhiếp Nhiên để tránh hiểu lầm, nên nhất thời quên mất cảm giác của Hà Danh Ngọc. Vừa rồi hình như Hà Danh Ngọc rất đau lòng, lúc quát mình, trong mắt còn có nước mắt. Lần này anh ta không nhịn được, oán trách Nhiếp Nhiên. Tiểu Nhiên tử, sao cô lại nói như vậy? Trêu Thi Sảnh với Kiều Duy cũng thôi đi. Sao ngay cả tôi, cô biết rõ tôi không có ý gì với Hà Danh Ngọc. Nhiếp Nhiên để cái thìa trong tay xuống, nhìn có vẻ không vui hỏi. Vậy anh có ý với ai? Nghiêm Hoài Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Tôi dĩ nhiên là... Lúc chạm phải ánh mắt cười như không cười của Nhiếp Nhiên, chẳng biết tại sao anh ta lại không nói ra được. Do dự một lúc lâu, cuối cùng anh ta chỉ có thể bỏ lại một câu. Tôi không nói với cô nữa. Sau đó cũng định chạy ra ngoài, nhưng lúc đi ngang qua Nhiếp Nhiên lại bị cô kịp thời gọi lại. Nghiêm Hoài Vũ. Nghiêm Hoài Vũ dừng lại, nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, ý tứ nói với anh ta một câu. Hy vọng tương lai có một ngày anh không hối hận. Nghiêm Hoài Vũ nhíu mày, hiển nhiên không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô. Nhưng thấy Nhiếp Nhiên đã tiếp tục ăn, không phản ứng với mình nữa, anh ta không biết làm sao, chỉ có thể đi ra ngoài. Cậu không định giải quyết chuyện này à? Lý Kiêu ngồi ở bên cạnh, nhắc nhở một câu. Nhiếp Nhiên uống canh, thoải mái nói. Thanh quan có thể ngăn chuyện nhà, tôi có cách gì để giải quyết chứ? Dáng vẻ không liên quan đến mình kia khiến Lý Kiêu phải nhắc nhở một lần nữa. Nhưng chuyện này là do cậu gây ra. Nhiếp Nhiên nói như chuyện đương nhiên. Tôi chỉ muốn thúc đẩy bọn họ tiến triển thôi. Nhưng bây giờ cậu phá như vậy, có thể ngay cả nói chuyện cơ bản, bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Lý Kiêu thấy cô rõ ràng làm sai, còn bày ra vẻ mặt vô tội, thì thật sự cạn lời. Người bình thường vào lúc này không phải đều rất cuống cuồng, rất hối hận vì mình nói không giữ mồm giữ miệng rồi sao? Sao Nhiếp Nhiên vẫn bình thản như thường thế? Tôi cũng cảm thấy hình như Hà Giai Ngọc sẽ không tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Hoài Vũ nữa. Mã Tường ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại nói. Vậy càng tốt, thế thì hàng ngày tôi không cần nhìn bọn họ ân ái nữa. Cẩu Lương bị cưỡng ép ăn cũng không dễ chịu chút nào. Có điều, cô tin là không thể. Chỉ dựa vào việc vừa rồi Hà Danh Ngọc chạy ra ngoài, Nghiêm Hoài Vũ theo bản năng đứng dậy đuổi theo, cùng với ánh mắt hối hận phiền muộn kia. Cô tin là cuối cùng bọn họ sẽ như mình dự đoán. Cô thật sự không muốn tiếp tục thấy Nghiêm Hoài Vũ nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm, lo lắng, cùng với mang tình cảm khác thường nữa. Nếu không cho người khác hy vọng, cần gì phải để cho người ta đợi vô ích như vậy? Huống hồ lúc anh ta đợi mình vô ích, một cô gái khác cũng đang lặng lẽ đợi anh ta. Nhiếp Nhiên nhìn cửa phòng ăn, sau đó tiếp tục ăn cơm bệnh nhân của mình. Lý Kiêu thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Nhiếp Nhiên, cảm thấy có lẽ cô có dụng ý khác. Dù sao, Nhiếp Nhiên làm việc nói chuyện đều có tính toán rồi mới hành động. Vậy là chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu cùng với Mã Tường lặng lẽ ăn cơm. Đến khi ăn xong, đi ra cửa phòng ăn, Lý Kiêu phát hiện cô đi về phía sân tập huấn luyện thì hỏi. Cậu đi đâu thế? Nhiếp Nhiên dừng lại trả lời. Huấn luyện. Huấn luyện sao? Cậu vừa mới khỏe lại, có cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian không? Đúng thế, đừng liều như vậy, cô vừa mới khỏe lại. Mã Tường cũng khuyên. Nếu có thể ra khỏi bệnh viện, chứng minh tôi đã không có vấn đề gì rồi, cho nên không cần quá lo lắng. Nhiếp Nhiên nói xong thì đi thẳng. Nửa năm qua, mặc dù cô luôn huấn luyện thể năng của mình trong công ty vệ sĩ, nhưng cùng lắm chỉ là mấy thứ căn bản như chạy bộ, xả đơn xả kép thôi, chứ không huấn luyện kiểu như vượt chướng ngại vật 400 mét. Mà thường thường đó là một nội dung huấn luyện rất quan trọng đối với binh lính. Cho nên sau khi mới trở lại đơn vị huấn luyện, Nhiếp Nhiên cảm thấy rất vất vả. Thậm chí lúc chui lưới sắt, bởi vì tư thế không thích hợp mà sống lưng cô bị móc hai lần đau điếng. nhưng cô vẫn tiếp tục xông về phía trước. Chờ chạy nước rút xong, cùng huấn luyện 100 mét cuối cùng, cô mới khom người, không ngừng thở hổn hển. 2 phút 20 giây, không đạt tiêu chuẩn. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ xa. Nhiên Nhiên thấy Lý Kiêu đi tới, đứng yên ở trước mặt cô, nói: "Cậu thụt lùi rồi." "Cậu không trở về phòng ngủ mà chạy đến đây làm gì?" Nhiên Nhiên thở hổn hển hỏi. "Thi sảnh đang an ủi Hà Danh Ngọc, tôi không tiện." "Không tiện sao? Cậu có cái gì mà không tiện?" Nhiên Nhiên hỏa hoãn nửa phút mới không còn thở hổn hển như vậy nữa. "Tôi không biết an ủi người khác, ở đó cũng chỉ cản trở thôi." Lý Kiêu đứng ở chỗ đất trống bên cạnh vận động làm nóng người, có vẻ chuẩn bị huấn luyện cùng với cô. "Thôi đi, muốn ở cùng với tôi cứ nói thẳng, cần gì phải tìm cớ như vậy?" Nhiên Nhiên bày ra dáng vẻ tôi hiểu cậu. Lý Kiêu lạnh lùng, quét mắt nhìn cô, sau đó phun ra 2 chữ. "Tránh ra." Rồi Lý Kiêu chạy tới đường huấn luyện vượt chướng ngại vật. Nhiên Nhiên bị bỏ lại chẳng lưỡi than thở. "Nửa năm không gặp, đúng là càng ngày càng không đáng yêu." Nói xong cô cũng đi qua đó. Có Lý Kiêu huấn luyện cùng, Nhiên Nhiên nhanh chóng bắt kịp tiết tấu. Thân thể cũng nhanh chóng tìm được cảm giác trước kia, bắt đầu tăng tốc độ. Sau khi huấn luyện khoảng 4 tiếng, cuối cùng hai người đã bắt đầu không chịu nổi. Huấn luyện vượt chướng ngại vật khó khăn hơn chạy 5 cây số nhiều. Hai người bọn họ chạy nước rút xong thì ngã nhào xuống đất. Trên sân huấn luyện trống trải, hai người ngã xuống đất không ngừng thở hổn hển, mồ hôi chảy trên trán, ngay cả quần áo cũng đã sớm ướt đẫm. "Có phải rất lâu rồi, không có ai huấn luyện cùng cậu thế này không?" Nhiên Nhiên hỏi. "Ừ, nửa năm qua, mặc dù đám người Hà Danh Ngọc thi sảnh cũng sẽ cùng Lý Kiêu cố gắng huấn luyện, nhưng vẫn không vui như huấn luyện Nhiên Nhiên. Cảm giác đó giống như cuối cùng cũng tìm được người có thể kề vai phấn đấu với mình." Nhiên Nhiên nghe thấy vậy thì nhìn sang, đắc ý cười nói. "Tôi đã nói mà, cậu nhớ tôi." Lý Kiêu bị đoán trúng tâm tư, lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, sau đó nhanh chóng đứng dậy nói. "Nên huấn luyện rồi." "Không phải chứ, mới nghỉ có mấy phút, cậu làm bằng sắt à?" Nhiên Nhiên không nhịn được than thở. Nhưng than thở thì than thở, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo Lý Kiêu cùng tập trung tinh thần huấn luyện một lần nữa. "Lúc nào cậu về?" Tuy Lý Kiêu đề nghị tiếp tục huấn luyện, nhưng sau khi huấn luyện hơn 1 tiếng nữa, đêm đã khuya, cô không nhịn được hỏi. "Cậu biết rõ tôi sẽ không ngủ, cần gì phải hỏi?" Nhiên Nhiên lại chui qua lưới sắt một lần nữa. Trước khi tiến vào hạng mục kế tiếp, cô dành thời gian trả lời một câu. Trước kia tối nào cô cũng sẽ lén rời khỏi ký túc xá đi huấn luyện suốt đêm. Điều này cô tin chắc chắn Lý Kiêu biết. "Tôi biết, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ không cho phép cậu làm như vậy." Lý Kiêu sánh vai với cô cùng tiến vào hạng mục tiếp theo. Sau khi tiếp tục tăng tốc, hai người cùng xông đến điểm cuối. "Nếu bác sĩ đã đồng ý cho tôi xuất viện, tức là tất cả đều được phép." Nhiên Nhiên khom người, không ngừng thở hổn hển nói. "Thật ra cậu không cần nhiều mạng như vậy." Nhiên Nhiên mới huấn luyện chung với cô chỉ có 5 tiếng ngắn ngủi, nhưng đã có thể cảm nhận được trạng thái của cô đang không ngừng tăng lên. Người nằm ở bệnh viện nửa năm có thể mất 5 tiếng để điều chỉnh lại, như vậy đã vượt qua người bình thường rồi. Chỉ cần duy trì phương thức huấn luyện như vậy, không bao lâu cô sẽ có thể bình thường trở lại, không cần tiếp tục khắt khe với mình quá mức thế này. "Tôi biết, nhưng tôi muốn huấn luyện nhiều hơn, nửa năm không huấn luyện cũng bị lười đi rồi." Nhiên Nhiên thở hổn hển lại vòng ra phía sau. Lý Kiêu không thể so với Nhiên Nhiên, ban ngày đã huấn luyện quá nhiều rồi, buổi tối lại cùng Nhiên Nhiên huấn luyện 5 tiếng, thể năng gần như đã tiêu hao hết, không chạy được nữa. Cuối cùng, Lý Kiêu lựa chọn ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhiên Nhiên thấy vậy thì nói. "Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Cậu ở bên cạnh gây trở ngại cho tôi lắm." "Một mình cậu chắc không có vấn đề gì chứ?" Lý Kiêu vẫn nghi ngờ. Bây giờ tôi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả." Sau khi có được câu trả lời khẳng định của Nhiên Nhiên, Lý Kiêu mới rời khỏi sân huấn luyện. Trong nháy mắt, trong sân huấn luyện chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên. Đêm đầu hè, gió không nóng như buổi chiều, chỉ có từng cơn gió mát hiu hiu thổi qua. Nhiếp Nhiên lại huấn luyện xong vòng vượt chướng ngại vật mới, sau đó chuyển sang xả đơn xả kép. Bởi vì cánh tay cô bị thương, đã rất lâu không huấn luyện, cho nên sức tay yếu đi không ít. Cứ tiếp tục như vậy, sau này giơ súng cũng sẽ không ổn định. Nhiếp Nhiên nắm hai tay lên xả đơn, không ngừng làm động tác xoay người trên xà, rèn luyện sức hai cánh tay. Thật ra đã rất lâu cô chưa làm động tác này rồi. Vừa rồi lúc chống lên xà lại thấy hơi không quen. Lúc bắt đầu, động tác của Nhiếp Nhiên rất đúng chuẩn, hơn nữa tay cô vô cùng ổn. Nhưng một lúc sau, dễ thấy cái tay chống xà đơn của cô bắt đầu hơi run rẩy. Dù sao tay cô cũng vừa khôi phục, mới làm trong thời gian ngắn như vậy, tay đã bắt đầu không chịu nổi. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn cau mày, cắn răng tiếp tục làm. Trước đó cô có thể làm 80 mấy lần. Nếu tháo miếng chỉ trên tay xuống, 100 lần với cô mà nói cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. Mà bây giờ cô mới làm 50 lần đã hoàn toàn không chịu nổi. Cảm giác tay không có chút sức khiến cô như muốn rơi xuống. Cộng thêm mồ hôi trên tay trơn trượt, càng gia tăng huấn luyện. Vì để không ngã xuống, cô chỉ có thể dựa vào bản năng, bám chặt xả đơn. Lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá mức mà vô cùng đau đớn. Sau khi nghiến răng, cố gắng kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa, cô thật sự kiệt sức, buông lỏng tay ra một chút, cả người không bị khống chế, ngã từ xả đơn xuống. Cô đứng đó kiểm tra hai tay mình, thì thấy lòng bàn tay đỏ lên, 10 ngón tay bởi vì nắm xả đơn quá chặt mà không thể duỗi thẳng ra được. Cô chỉ có thể hoạt động ngón tay trước, sau đó nắm lấy xả đơn, định chống lên tiếp. Có điều, lúc cô nghiến răng mới làm được 10 mấy cái, lúc định tiếp tục vòng lên thì cả người tụt từ trên xả đơn xuống. Tiếng vật nặng rơi từ phía trên xuống lập tức vang lên. Nhiếp Nhiên bị ngã xuống đất, chống hai tay vào trong hố cát ở sân huấn luyện, vì thế lòng bàn tay bị chảy ra. Cô còn huấn luyện như vậy thì chưa đến lúc sát hạch, cô đã ngã rồi. Lúc này một giọng nói cứng nhắc vang lên ở cổng sân huấn luyện. Hết chương 1568.